Chương 271, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước. 12 cảm ơn ảnh tù 12102001. 3. Lúc trước hắn tại giới môn hỏi ta, làm Sở Gia Hủy đến trong tay hắn lúc, ta có thể hay không giết hắn, ta nói sẽ không, cho nên ngài đừng để ta có chính tay đâm hắn cơ hội thành sao. Ố lão gia tử nghẹn ngào phát ra. Đây là lần thứ hai, Sở Dạ Hàn dùng như vậy khẩn cầu ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Lần đầu tiên là tại Huyền Nhược nhảy lầu không cứu lại được lúc đến. Lần thứ hai liền hiện tại. Con của hắn từ nhỏ kiêu ngạo, chưa hề túi xuống qua lưng của hắn. Lại khổ lại mệt, hắn đều chịu đựng được, dù là lúc trước bị chọn làm tự chủ, hắn đều không có hừ qua một tiếng, hô qua một câu đau. Chỉ có quân Huyền Nhược nhảy lầu về sau, tại trong bệnh viện bị tuyên bố tử vong lúc, hắn muốn dùng hồn phiên lệnh, chính mình không cho phép. Hắn quỳ ở trước mặt mình cầu. Thân làm một cái cha, không có thế vì con của mình chống lên một mảnh không buồn không lo thiên địa, vẫn còn đem hết thể gánh nặng đều áp ở trên người hắn, đã với vô năng. Nhưng hắn vẫn như cũ không dùng, kiên thủ không được. Sở lao ra tử che mắt, đem nước mắt bước về hốc mắt, tay run run sở về phía giá sách bên trong một cái hốc tối. Hắn liều mở hốc tối, lấy ra một cái đen nhánh cái hộp nhỏ, đưa cho Sở Dạ Hàn. Sở Dạ Hàn đưa tay tiếp nhận, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái toàn thân đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài không nhiều lắm, hiện lên hình bầu dục, phía trên vẽ lấy một con dương nanh múa vướt hung thú, ở giữa khắc lấy một cái to lớn lệnh chữ. Cho người cảm giác gâm lệ lại xâm chìm, mười phần không thoải mái. Sở Dạ Hàn một tay nắm lấy lệnh bài, một tay nắm lấy dao găm, giật ra quân trang lộ ra vết thương trải rộng lồng ngực. Sau đó, một chút đều không chần chờ đem dao găm đâm vào nơi trái tim trung tâm, vạch phá một đạo sâu xa lỗ hổng, đem lệnh bài ấn tại chiếc kia tử bên trên. Đương mùa bài tiếp xúc đến lỗ hổng thượng vết máu lúc, có nồng ánh sáng đen mang theo trên lệnh bài đâm ra tới. Ngay sau đó, có vô số màu đen đường vân, theo trên lệnh bài nhô ra đến, đâm vào chiếc kia tử trong, tiến vào Sở Dạ Hàn trong thân thể. Cùng lúc đó, trong phòng, chính đang nhanh chóng lật sách hữu dụng tin tức Sở thiếu niên, đống nhiên cảm giác, linh hồn truyền đến sẽ rách đau nhức ý làm hắn cơ hồ đứng không vững muốn lảo đảo. Hắn quyết định thật nhanh đứng lên, kéo cửa ra đi ra ngoài, ngoặt tại một đầu hắc ám trong ngõ nhỏ, dựa vào ở trên vách tường ấn cái đầu, có chút thở dốc. La sát, ngươi là muốn chết phải không? Không phải ta à? Không muốn đoan uổng ta à? Đó là ai không biết. Nhưng là, có loại rất lực lượng quen thuộc, muốn đem ta kéo ra ngoài. Lời này thiếu niên híp híp mắt. Đoạt tới vốn đang tại phi thường khó khăn chống cự, kia cô hết sức quen thuộc lực lượng la sát, nghe xong lời này, quả thực cao hứng đến không được. Ngay lập tức phát hiện, kia cố nghị kéo nó ra ngoài lực lượng lúc, liền muốn làm như vậy, nhưng là sợ người này lại uy hiếp chơi chết nó, mới không nhúc nhích. Lúc này được cho phép, đâu có bất động đạo lý, thế là, la sát chi khí theo trên người thiếu niên đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem đầu này hắc ám ngõ nhỏ, nhuộm dần càng thêm hắc ám đặc dính. Giống một đầu thông hướng địa ngục hoàng tuyệt lộ. Thả ra la sát khí tức, vui sướng tại không trung lãng một vòng, sau đó khí tức tăng vọt. Bắt lấy kia lôi kéo lực đạo của nó, hung hăng kéo một cái, vô hạn hấp thu, sinh sinh đem một đầu khác nửa tan vào Sở Dạ Hàn trong thân thể lệnh bài màu đen cho vồ tới. Veo một cái, hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Sở Gia cha con hai sắc mặt đều là biến đổi. Cấp tốc hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lại. Thế nhưng là trong bóng đêm đen nhánh, đã không có lệnh bài tung tích. Hoa Sở Dạ Hàn phun ra một ngụm máu đến, nhưng loạn choạng đỡ cái bàn đứng vững, vẻ mặt băng lãnh hàm sát. Vơ y ma hàn ý cùng sát ý, ở trên người hắn đổ xuống mà ra, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Tỉnh táo Sở lao ra tử một cái đập vào Sở Dạ Hàn trên ót. Sở Dạ Hàn ngừng tạm, đóng cùng. Có loại không nói được cảm giác bất lực, tại tâm hắn gian lan tràn. A Phúc. Làm thập thất đi lên ngoài cửa trông coi quản gia, đã sớm ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, trước một bước kêu thập thất đi lên, thủ tại cửa ra vào. Lúc này nghe được bên trong động tĩnh, trực tiếp đẩy cửa đi va ho đập vào mắt chính là quân trang mở rộng, lại đầy ngực thân máu tướng quân. Thập thất sắc mặt đại biến. Ôm hồng thuốc vọt tới Sở Dạ Hàn trước mặt, cấp tốc vì đó cầm máu. Mà đem lực lượng cùng lệnh bài đều cấp về la sát, dễ chịu tại không trung chơi đứng lên. Thứ này tốt bên trong có giống như ta lực lượng sẽ rách cảm giác biến mất. Sở thiếu niên liếc lệnh bài kia một chút, ghét bỏ. Có máu, làm sạch sẽ, không thì ném không ném không ném. La sát nghe xong Sở thiếu niên lời kia, nắm lấy lệnh bài chính là một trận mánh run, lệnh là đem phía trên vết máu cho run sạch sẽ. Thậm chí vì phòng ngừa người này còn ghét bỏ, vợ y ma biết chơi qua một bên, ở trên tường cỏ ác cỏ A xác định sạch sẽ về sau, mới chơi trở về. Cho, thu lại. Đồ tốt không muốn ủng ngủ cục đồ tốt A cầm có máu không muốn la sắt giống như bị hắn cho khí bó tay rồi, cuối cùng không thể nề hà tìm cái có nước địa phương. Đem lệnh bài cho rửa một lần lại một lần, kém chút không có đem lệnh bài cho tắm khoan khoái, người kia mới cố mà làm, cầm lên một góc, nhét vào trong túi. Sắc mặt thối so lệnh bài đều đen đứng trong ngõ hẻm, thiếu niên ấn mở hình chiếu màn, tiếp tục trước đó, tiếp tục xem. Cuối cùng là làm hắn phát hiện một chút dấu vết để lại. Kia hai nam nhân bên trong một người, tại có trong một đoạn thời gian, để cho người ta tra xét thu tham nhu trưởng tình nhân, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thu tham nhu trưởng. Đại khái là nghĩ lừa bịp một bút, nhưng là thu tham nhu trưởng cũng không phải là tốt thấy, ba phen M.I.B.N. đều không thấy được người. Hắn híp hạ mắt, thông qua đen đến thông tin cá nhân, bấm nam nhân kia điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng liền được kết nối. Uy buồn ngủ mông lung thanh âm, xuyên thấu qua vô tuyến bờ Bluetooth truyền vào thiếu niên trong lỗ tai. Hắn không nói chuyện, nơi tay vòng phía trên một chút mấy lần. Cơ hồ là dây nhanh chóng, hắn liền khóa chặt người kia ở nơi nào. Mẹ có bệnh á, nửa đêm canh ba gọi điện thoại không nói lời nào táo bạo thô tục một mắng lời nói, đối đầu nam nhân liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới treo, hắn trong phòng đèn, đột liền sáng lên. Chói mắt ánh đèn dọa hắn nhảy một cái, vội vàng mở mắt ra nhìn lại, đập vào mắt chính là một cái áo trắng thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ là ánh mắt nhìn hắn, lại lạnh như là đang nhìn người chết. Ngươi cái gì? Nam nhân sắc mặt đại biến, kéo lên trong tủ đầu giường gian kẹp gậy cảnh sát, hướng thiếu niên trừng đi. Thiếu niên không sợ hãi không xử, QNZ không có phản ứng hắn. Trực tiếp quăng một đạo nói thẳng phụ, đập vào trong thân thể của hắn, từ từ mở miệng, theo thu tham mưu tình nhân nơi nào nghe được mật huấn một chuyện. Ngươi để lộ cho người nào tiêu chính? Nam nhân bỗng nhiên trừng to mắt, cảm giác miệng của mình, không bị khống chế bắt đầu ra bên ngoài nói chuyện. Hắn hoảng vội vươn tay đi che, nhưng lại kinh dị phát hiện mình không động được. Ngươi cái gì tiêu chính là ai?